Ngạo Thế Đan Thần, chương 1540, chương 1544, Thần Hỏa Thiểm Luyện. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường ngồi ở trong mật thất, nhìn xem trong tay cái kia Ngọc Bích Hồ Lô. Cái này là luyện chế Bích Nguyên Đan Tiên Dược, đã kêu Ngọc Bích Hồ Lô. Lúc trước Nhan Tử Lan bị lôi đạo song tôn đả thương về sau. Lữ Kỳ liên tự lại để cho tiểu cây vải đưa tới qua một lọ Bích Nguyên Đan. Tiên tam phẩm Bích Nguyên Đan, tại cửu thiên thế giới đồng dạng chân quý. Mị Giao tỷ, luyện chế cái này Bích Nguyên Đan khó ở địa phương nào? Là đối với diễn luyện pháp mà nói đấy sao? Trầm Tường hỏi thăm Tô Mị Giao, loại này chữa thương đan, bình thường đều dường như khó luyện chế. Chủ yếu là cái này Ngọc Bích trong hồ lô bộ sẽ phát sinh một loại lợi hại chấn động. Cho nên luyện chế thời điểm, phải đem chấn động lúc phát ra chống cự lực lượng tính toán đi vào. Bởi vì cái loại này kỳ quái chấn động, có thể đem lợi hại hỏa diễm đánh sơ xác. Tô Mị Giao nói ra, đẳng cấp cao dược liệu sẽ như thế. Trầm Tường cũng thấy nhưng không thể trách rồi. Hắn còn nghe nói có một loại tiên dược. Đã có linh tính về sau, còn hiểu được phi thiên độn địa, thậm chí là đem chính mình lực lượng trong cơ thể phóng xuất ra công kích muốn phá hư hắn sinh linh. Mà cái này Ngọc Bích Hồ Lô tự là một loại, tại luyện chế thời điểm, bản thân hội, sẽ, sinh ra phi thường kịch liệt chấn động. Trầm Tường đem một cái lớn cỡ bàn tay Ngọc Bích Hồ Lô ném vào Viêm Long Bảo trong lò. Hắn không có luyện chế qua. Cũng không biết cái loại này chấn động đến cỡ nào kịch liệt. Chỉ có lĩnh giáo qua về sau, hắn có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Hắn thả ra ngũ hành thánh hỏa, ngũ sắc hỏa diễm tại trong lò đan bốc lên lấy, đốt cháy cái kia Ngọc Bích Hồ Lô. Hắn kiên nhẫn mà cảnh giác chờ đợi lấy Ngọc Bích Hồ Lô chấn động. Đi qua sau nửa canh giờ, Trầm Tường bỗng nhiên cảm ứng được Ngọc Bích Hồ Lô có rất nhỏ mà run rẩy. Hắn lập tức giữ vững tinh thần ra, nhưng là ở đằng kia trận rất nhỏ run rẩy về sau. Ngọc Bích Hồ Lô bỗng nhiên mãnh liệt lay động, nhưng lại tại Viêm Long Bảo trong lò bộ bên trên nhảy xuống nhảy lên. Vậy mà khiến cho Viêm Long Bảo Lô cũng đi theo bốn phía nhảy lên. Đâm vào trên thạch bích, phát ra bang bang địa chấn tiếng nổ, loại này quỷ dị chấn động là có phương pháp hướng đấy. Vậy mà có thể trùng kích được lò đan đi theo di động. Tại trong mật thất bay loạn, Trầm Tường là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắn kinh sửng sốt một chút về sau, lập tức thả ra thần lực, đi ngăn chặn cái kia bay loạn Viêm Long Bảo Lô, nếu không cái này thạch thất sẽ bị đụng nát rồi. Oanh, lò đan sau khi rơi xuống rất, nội bộ phát sinh một hồi cuồng liệt bạo tạc nổ tung. Cái kia Ngọc Bích Hồ Lô quả nhiên lợi hại, chính mình loạn lung lay một hồi, sau đó lại bạo chết. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì cái này Bích Nguyên Đan hội khó như vậy luyện chế ra. Cái đồ chơi này thực nghịch ngợm, Trầm Tường mở ra lò đan, nhìn một chút nội bộ, bên trong không có hư hao, lại để cho hắn thở dài một hơi. Vừa rồi cái loại này trình độ chấn động. Lại để cho hắn rất lo lắng lò đan sẽ bị làm hư. Biết lợi hại chưa? Tô Mị Giao khanh khách mà cười nói. Đã biết, nhưng ta cũng sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta. Trầm Tường lại lấy ra một cái Ngọc Bích Hồ Lô, ném vào trong lò đan, cười hắc hắc nói. Tiểu chút chít, vừa vặn ta học biết luyện chế Thiên Long Đan. Ta hiện tại tự dùng đối phó ngày đó Long Thảo phương pháp xử lý đối phó ngươi. Hắn luyện chế Thiên Long Đan thời điểm, là đồng thời ngưng tụ một cỗ hỏa diễm cùng thần lực. Sau đó tập trung rót vào ngày đó long trong cỏ bộ. Lập tức oanh tán Thiên Long trong cỏ bộ dược linh, mà cái kia khống chế chính xác hỏa diễm đã ở lập tức bộc phát ra phi thường tinh chuẩn nhiệt lượng. Dung luyện mất Thiên Long Thảo, loại phương pháp này bị hắn mệnh danh là Thần Hỏa Thiểm Luyện Pháp. Có thể ở trong thời gian rất ngắn luyện hóa đẳng cấp cao dược liệu. Nhưng là hắn dùng phương pháp này tại Ngọc Linh Duẩn cùng mặt khác dược liệu thử qua. Đều không có thành công. Hắn cảm thấy chỉ có đối phó cái loại này phi thường ngoan cố đẳng cấp cao dược liệu mới có hiệu. Ngọc Bích Hồ Lô tại trong lò đan bộ bị ngũ hành thánh hỏa đốt cháy lấy. Trầm Tường bắt đầu ngưng tụ thần lực cùng hỏa diễm, chuẩn bị tại Ngọc Bích Hồ Lô muốn bộc phát chấn động thời điểm. Đem chi tia chớp giải quyết, nếu quả thật có thể thành công, luyện chế cái này Bích Nguyên đan hội so Vũ Tiên đan nhanh hơn. Cho dù ra đan thiếu một ít, cũng phi thường có lợi nhất, huống chi hiện tại trên thị trường rất khó mua được luyện chế Vũ Tiên đan dược liệu. Muốn bắt đầu, Trầm Tường trông thấy cái kia Ngọc Bích Hồ Lô run lên một cái. Lập tức đem hắn ngưng tụ thần lực thánh hỏa oanh đi qua. Như là một đạo sợi tóc như vậy, đánh vào Ngọc Bích trong hồ lô bộ. Sau đó những cái, tia thần lực thánh hỏa như hình lưới đồng dạng tản ra. Phân khu vực mà từ bên trong tan rã Ngọc Bích hồ lô. Trầm Tường nín hơi nội thị lấy trong lò đan bộ, hiện tại còn không biết kết quả. Hắn chỉ nhìn thấy Ngọc Bích hồ lô mặt ngoài xuất hiện từng đạo mạo hiểm ánh lửa vết rách. Ngay tại hắn cho rằng thất bại thời điểm, Ngọc Bích hồ lô bỗng nhiên nổ bung, tuôn ra một mảng lớn bích lục hào quang cùng một cỗ bích lục bột phấn. Đó chính là Ngọc Bích hồ lô dược linh khí cùng thuốc bột. Hắn không nghĩ tới vậy mà có thể thành công. Cái này lại để cho hắn kích động vô cùng, bởi vì hắn lại nắm giữ một loại lợi hại luyện đan phương pháp. Đây đều là hắn từ ngày đó luyện chi thuật lĩnh ngộ đến đấy. Xem ra không cần một canh giờ, ta có thể luyện chế một lò. Trầm Tường kích động vạn phần, nếu như là loại tốc độ này hắn rất nhanh tựu có thể vào ở trung tâm khu vực cái kia thoải mái dễ chịu tiểu trong trạch tử. Tiểu quái vật, ngươi quả nhiên không để cho người thất vọng, Tô Mị Giao cười hì hì nói. Trông thấy Trầm Tường chỉ là nửa canh giờ không đến, tựu đã luyện hóa được Ngọc Bích Hồ Lô, đem nàng sợ hãi kêu lên một cái. Hiện tại tựu phải xem Trầm Tường hội, sẽ, ngưng đan đa số hạt. Rất nhanh, Trầm Tường sẽ đem dược linh khí cùng thuốc bột dung thành một cái khối không khí. Hắn đoán chừng một chút, đem chi phân cách thành bốn đoàn. Cái này ý nghĩa hắn có thể ra đan bốn hạt. Đối với cái này hắn phi thường hài lòng rồi. Tuy nhiên so Vũ Tiên đan muốn thiếu một hạt, nhưng tốc độ nếu so với Vũ Tiên đan mau hơn. Đơn hạt giá tiền là Vũ Tiên đan gấp đôi, mà Ngọc Bích Hồ Lô giá cả cùng Ngọc Linh Duẩn đồng dạng. Giống như trước đây, hắn vốn là quen thuộc, luyện chế trên trăm lô về sau mới sẽ sử dụng Huyễn Pháp Bảo Lô. Tại quá trình này ở bên trong, hắn cũng sẽ thất bại, biết rõ thất bại nguyên nhân về sau, có thể làm cho hắn sau này tránh cho, chỉ có phi thường thuần thục cái này Bích Nguyên Đan. Hắn mới dám dùng nhiều Huyễn Pháp Bảo Lô đi luyện chế. Bởi vì thất bại lời mà nói, tựu là 20 Ngọc Bích Hồ Lô đang chấn động, chỉ sợ cả tòa núi đều lay động lên. Hắn tại trong mật thất ngây người một ngày, tổng cộng luyện chế ra 10 lô, Bích Nguyên Đan phẩm chất cùng gia đan số lượng đều bị chính hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn đã xác định muốn đại lượng mua sắm Ngọc Bích Hồ Lô trở về luyện chế Bích Nguyên Đan. Không tái sử dụng Vũ Tiên Đan, đi ra ngoài bán ra Vũ Tiên Đan Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà đã trở về. Xem thấy các nàng vẻ mặt tươi cười, Trầm Tường đã biết rõ các nàng tiến hành được rất thuận lợi. Đều bán đi rồi hả? Trầm Tường cười nói, khó được xem thấy các ngươi cười đến như vậy ngọt, có phải hay không các người trộm ăn thật nhiều? Cơ Linh Nhi nhõng nhẽo cười lấy đi đến bên cạnh hắn. Rất ôn nhu được xoa nắn lấy lưng của hắn. Nào có, chúng ta chẳng qua là bán đi một cái không sai giá cả. Bởi vì Thái Thánh Môn đại lượng mua sắm Ngọc Linh Duẩn, cho nên Vũ Tiên Đan chỉnh thể giá cả đều đề cao một ít. Để cho chúng ta nhiều buôn bán lời 5 vạn cân thánh thạch. Nhưng lại cùng Thiên Thánh khu ngũ đại đan dược phố một trong làm tốt không sai quan hệ. Trầm Tường bĩu môi nói. Nhiều lợi nhuận 5 vạn cân thánh thạch, tự cho các ngươi vui vẻ thành như vậy, thật không có tiền đồ. Hồng Hà Vũ Mị cười cười, đi vào Trầm Tường bên cạnh, nhõng nhẽo cười nói, chúng ta Trầm đại lão bản, vậy ngươi nói muốn lợi nhuận bao nhiêu mới đáng giá vui vẻ. Cách chương.